cả đời này không rời xa anh. Chương 885-2, về nhà thật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh cười cười rồi lên xe. Trở lại thành phố A, tâm tình của cô thoáng cái liền khá hơn. Xe chạy ở đường xe lên. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy nụ cười trên mặt vợ mình. Anh hỏi, không tức giận nữa à? Ai nói? Diệp Phồn Tinh lập tức biến thành bộ dáng nghiêm túc. Nói, chấm, em còn tức giận đây này. Tưởng Sâm tò mò hỏi, anh Phó lại làm gì chọc cô giận rồi à? Có thể là bị hỏng rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cũng không giấu giếm, anh ấy giúp người khác bắt nạt tôi. Có người phụ nữ thích anh ấy. Anh ấy còn đối xử rất tốt với người ta nữa kìa. Phó Cảnh Ngộ một mặt ngu dốt. Nhưng mà anh tốt với người phụ nữ khác lúc nào vậy chứ? Nhất là nghe Diệp Phồn Tinh nói xong. Tưởng Sâm cũng không nghi ngờ. Anh Phó à, anh làm vậy quá đáng rồi đấy. Phó Cảnh Ngộ không nói rõ ràng. Cũng lười giải thích, tính toán một chút. Ai bảo bà xã của anh đáng yêu như thế? Cô ấy nói cái gì cũng đúng. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Nói, thật ra thì Ngôn Triết, anh cảm thấy anh cần phải giải thích hộ Ngôn Triết một chút. Hiện tại em không muốn nghe ai nhắc đến tên của anh ta. Diệp Phồn Tinh một mặt lạnh lùng. Em mờ mà tốt nhất sau này anh cũng đừng nhắc đến cái tên này ở trước mặt em nữa. Phó Cảnh Ngộ xoa xoa đầu của cô. Nếu cô đã không muốn nghe, anh cũng không nhắc nữa. Về đến nhà, người giúp việc dọn đồ đạc vào phòng cho bọn. Phó Cảnh Ngộ đứng ở một bên, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh lười biếng nằm trên ghế salon từ lúc trở về đến giờ. Em ngủ chán mắt ở trên máy bay rồi mà giờ còn ngủ nữa hả? Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình gần đây lười biếng vô cùng. Có thể ngủ cả ngày cũng được. Heo, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô. Nói, muốn ngủ thì lên trên giường mà ngủ. Diệp Phồn Tinh nhìn người giúp việc vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. Phó Cảnh Ngộ thần giao cách cảm phân phó. Cô đi xuống trước đi. Người giúp việc gật đầu một cái. Đi ra ngoài, Diệp Phồn Tinh đứng lên. Phó Cảnh Ngộ giúp cô cởi áo khoác xuống. Bỏ qua một bên. Thấy cô mặc áo lông, liền nằm trên giường, ôm lấy gối, về nhà thật vui vẻ. Vậy là đủ 30 chương bão rồi nhé. Coi như mật không thất hứa với em En. Ngày mai mật sẽ tiếp tục bão 15 chương như đã hứa. Mong em En vẫn bỏ phiếu ủng hộ mật ạ, cách chương.